Đế quốc bại gia tử, chương 944, nguy cơ đang tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa thành Tam Phương hội họp Bình Tây quân, Vương Khang cái này một phần chia, còn có chính là Ngọc Liên công chúa, Sa Giá công chúa xuất hành tự nhiên là có nhất định quy cách, còn có 60 tên ngự lâm quân hộ tống. Như vậy tạo thành một chi tương đương đội ngũ khổng lồ, ào ào rời đi kinh thành. Dựa theo trước tuyến đường, đem xảy ra Vị Ương hành tỉnh, vào Tây Sơn hành tỉnh, đi Giang Hạ quận, đến Dương Châu. Hiện giờ Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc là Vương Khang sớm nhận biết người quen cũ, sớm trước giám sát xử lý Tế Đồng, tư giao rất tốt, quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà Giang Hạ quận quận trưởng chính là phụ thân hắn Vương Đình Xương. Đây là đang sau cuộc chiến, Triệu Hoàng thân đảm nhiệm. Trừ đi Phú Dương bá thân phận quý tộc, phụ thân vậy rốt cuộc bước vào quan trường, có thực tế chức quyền. Cho nên nói ở Tây Sơn hành tỉnh, hắn nhưng mà thành thạo, bản thân có chức quyền, lại có quan hệ. Nhắc tới từ Tân Phụng xây dựng hoàn thành, hắn đám cưới sau đó, Vương Khang liền rời đi thẳng đến hiện tại. Cái này thời gian hơn một năm, tuy nói không dài, nhưng hắn nhưng trưởng thành rất nhiều, từ trước khi bại gia tử cho tới bây giờ quyền cao chức trọng, thời gian hơn một năm, hắn làm được rất nhiều người cả đời cũng không đạt tới cao độ. Có thể trở về, Tân Phụng, đó là mình khởi điểm, cũng là gia tộc căn cơ. Vương Khang như mũi tên phóng về nhà, đội ngũ lên đường, Vương Khang ngồi Xa Giá, dĩ nhiên là nhất là sang trọng chiều rộng sướng, đặc biệt là còn có hai tử, bên trong lắp đặt lại là tốt. Ngồi cả nhà bọn họ cũng không chen chúc, Lâm Ngự Yên cười nói, người cái này hôm nay có thể coi như là áo gấm về làng à, nghe vậy. Vương Khang mở miệng nói, nhắc tới, vẫn là vậy sẽ ở Dương Châu lúc tương đối khá qua vui vẻ tự tại, không giống hiện tại, lúc nào mới có thể chân chánh không buồn không lo. Quảng cáo, không buồn không lo làm đứa con phá của sao? Đúng vậy, Vương Khang vừa nói vừa hỏi, người biết Ấn Nguyệt Đại Sư mang Vân Nghiên đi đâu không? Nói là mang sư thì thu tập đi, hẳn mau trở lại đi. Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói, Ấn Nguyệt Đại Sư đối với sư thì thật đúng là tốt, thật giống như có chút cảm tình đặc biệt, bất quá khi còn bé sự việc ta cũng nhớ không biết. Trở lại ở kinh thành sau đó, Ấn Nguyệt Hòa Thượng vốn là muốn Vương Khang đối với Vân Nghiên bảo mật, không để cho biết hắn cũng ở đây. Sau đó U Nhược Cốc trước người đánh tới giết Ấn Nguyệt Hòa Thượng ra tay, bị Vân Nghiên biết muốn lừa gạt vậy không dối gạt được. Ở sau đó, Ấn Nguyệt Hòa Thượng liền bắt đầu dạy Vân Nghiên võ đạo, còn thường xuyên đi ra ngoài thần thần bí bí. Ấn Nguyệt Hòa Thượng thực lực sâu không lường được, có hắn hướng dẫn, Vân Nghiên tất nhiên là được ích lợi không nhỏ, thực lực tinh tiến rất nhanh, hơn nữa trước Vương Khang còn thông qua mình năng lực đặc thù đối với nàng có nhiều chỉ điểm, hiện tại Vân Nghiên thực lực sợ rằng cao hơn. Nghe được này, Lâm Ngự Yên đột nhiên mở miệng nói, Thanh Mạn, sư tỷ của ngươi không phải là Ấn Nguyệt Đại Sư. Điều này sao có thể, Lý Thanh Mạn không lời nói, Vân Nghiên là theo chân ta sư phụ họ, hơn nữa ta gặp qua ta sư công. Người gặp qua, Vương Khang vậy hỏi, vẫn là lúc còn rất nhỏ đi, gặp một lần, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không quá ta trong ấn tượng chỉ một lần, nghe sư phụ nói, hắn hình như là đi địa phương nào, chỗ đó là thượng cổ còn sót lại chi địa có rất lớn cơ duyên, nhưng vậy rất nguy hiểm. Chờ ta cùng sư thì cũng trưởng thành sau đó, sư phụ nói muốn tìm sư công, từ đó về sau liền mất đi tin tức. Sư phụ trước khi đi định ta là thánh nhất giáo truyền nhân, sư tỷ vì vậy đối với ta thái độ sẽ không tốt, hai người không hợp ta liền bắt đầu khắp nơi lưu lạc đi tới Dương Châu. Cái này còn là Lý Thanh Mạn lần đầu tiên như thế cặn kẽ nói ra mình trải qua. Trước Vương Khang vậy không thế nào hỏi, sợ nhắc tới chuyện thương tâm. Vương Khang cao mày nói cách khác ngươi cũng không có xác thực biết sư phụ ngươi rốt cuộc. Ừ, Lý Thanh Mạn lại là nói. Bất quá sư phụ nói, nàng nếu là 5 năm vẫn chưa về tìm chúng ta, đó phải là. Sau đó liền do ta đảm nhiệm thái nhất giáo giáo chủ. Bây giờ là thứ mấy năm, thứ tư năm, không có chuyện gì, Lâm Ngự Yên khuyên lơn, chắc hẳn sư phụ ngươi cũng là võ đạo cực cao, sẽ không có vấn đề, nàng có thể chỉ là bị chuyện gì khiên bán. Sợ rằng không quá lạc quan, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu quả thật là đi chỗ đó, cửu tử nhất sanh là rất bình thường. Rốt cuộc là như thế nào một chỗ? Vương Khang cao mày hỏi, Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn nói qua một lần, chính là hắn đều tựa hồ có rất sâu kiêng kỵ ý, hình như là một cái di tích thượng cổ, là võ đạo huy hoàng nhất niên đại còn sót lại, bên trong võ đạo công pháp, tất cả loại bảo tàng nhiều vô số kể. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, nghe nói nơi đó, có thần vật cửu tử tàm, Vương Khang hơi kinh nghi, cửu tử tàm thiên tàm công. chỉ cần có cựu tử tàm là có thể rất dễ dàng đạt tới võ đạo tông sư, hơn nữa sẽ theo thời gian rời đổi mà nhanh chóng tăng lên, căn bản cũng chưa có cổ trai, là một loại chân chính nghịch thiên vật. Mặc dù đang luyện công pháp này lúc đó, sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng, trải qua đại khủng bố, lớn gặp trắc trở, trải qua chín chết mới có thể được sinh. Nhưng ở giang hồ, như cụ có đếm không hết người, là điên cuồng truy đuổi nâng. Mà chỗ này, lại có vật này, cái này cũng không khó khăn hiểu. Người biết cựu tử tàm, Ấn Nguyệt Đại Sư cùng ta nói qua. Hai người trò chuyện, Lâm Ngự Yên cũng không hiểu những thứ này, nàng tò mò hỏi. Nếu như là như vậy, vậy Ấn Nguyệt Đại Sư tại sao sẽ đối với Vân Nghiên tốt như vậy? Hẳn là bồi thường, quảng cáo, bồi thường, đúng, Vương Khang giải thích, Ấn Nguyệt Đại Sư cùng ta đề cập tới một miệng, hắn cùng Vân Nghiên phụ thân, cũng chính là ngươi sư công, là bạn tốt chí giao, ban đầu bọn họ một khối đi chỗ đó, Ấn Nguyệt Đại Sư gặp gỡ nguy hiểm, Vân Nghiên phụ thân bởi vì cứu hắn, vậy lâm vào khốn cảnh, nhưng cuối cùng Ấn Nguyệt Đại Sư trốn thoát. Thân thể to lớn chắc là như vậy, cho nên Ấn Nguyệt Hòa Thượng cảm thấy có chút thiếu nợ. Đúng, cái này liền có thể nói thông, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta trong trí nhớ đi tìm ta sư phụ rất tức giận, hai cái còn đánh. Nói tới chỗ này, Vương Khang đột nhiên nhớ tới, kinh nghi nói. Ấn Nguyệt Đại Sư nói hiện giờ Thái Thượng Giáo chuẩn bị chỉnh hợp giang hồ tất cả tông phái, người thuận sống, người nghịch chết. Các ngươi Thái Nhất Giáo cũng là từ Thái Thượng Giáo phân hóa đi ra, vậy biết hay không cũng tới tìm ngươi. Hẳn không biết đi, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta Thái Nhất Giáo nhất mạch đơn truyền, mai danh ẩn tính, cũng không qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Không nhất định, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, trước hắn ngược lại là bỏ quên điểm này, Thái Thượng Giáo làm việc bá đạo, nếu quả thật muốn làm như vậy mà nói tuyệt sẽ không có sơ sót. Thái Nhất Giáo tuy nói là nhất mạch đơn thuần, nhưng cũng là trọng yếu chi nhánh, là có Thái Nhất hai chữ. Đây cũng là một cái nguy cơ đang tiềm ẩn, nếu như Thái Thượng Giáo thật tìm tới, nên như thế nào ứng đối? Thật là phiền phức lớn. Tuy là nghĩ như vậy, Vương Khang biểu hiện ra nhưng là rất chấn định, hắn không muốn cho Lý Thanh Mạn áp lực. Ba người lại trò chuyện, liền chuyển hướng đề tài khác. Như vậy qua một hồi, Chu Thanh tới đây bẩm báo. Thiếu gia, Ngọc Liên công chúa nói muốn ngài đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.